Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thức tỉnh. Oanh, cơ mã lửa nắm, nặng nề mà đập trúng tiểu nữ hài đầu. Nhưng tiểu nữ hài đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Người bên cạnh trong đám, đột nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiểu nữ hài xuất hiện ở chỗ đó, quanh thân móng vuốt bay múa. Trong nháy mắt 10 cái thôn dân bị lột hết ra trái tim. Nàng vẫn tại âm thanh cười lớn, toàn thân mọc đầy móng vuốt cùng xúc tu. Điên cuồng đồ sát lấy những thứ này đã từng nhìn tận mắt nàng lớn lên các thôn dân. Tất cả mọi người tản ra, lui ra trại. Phong La chân đạp gió xoáy, vung tay lên một cái. Một cơn lốc vòng quanh một đám thôn dân, bay đến nơi xa, hiu, hiu, hiu. Mộ Thiên Tuyết tiễn bắn gãy mất một cái xúc tu, đem hai tên thôn dân cứu lại. Nàng chạy lấy đà mấy bước, nhẹ nhàng nhảy lên, tóc dài bay múa, nhảy vọt đến phế tích bên trên mới. Cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Lập tức ở trên cao nhìn xuống, phát xạ mũi tên, chạy mau a. Các thôn dân gặp một màn này, nơi nào còn dám tiến lên vây công. Ào ào hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hốt hoảng mà chạy, lít nha lít nhít đám người hướng về trại bên ngoài dũng mãnh lao tới. Mà một số từ các thôn xóm khác chạy tới người, nhìn đến bên trong đáng sợ một màn, cũng ào ào gia nhập đào vong đại quân. Ba đội giác tỉnh giả đem tiểu nữ hài vây lại, đánh xa cận chiến. Rất nhanh chém dụng nàng mấy đầu xúc tu cùng móng vuốt. Chạy sao? Đều chạy sao? Tiểu nữ hải nhìn lấy những cái kia hoảng sợ chạy trốn thôn dân, thì thào nói một câu. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người những thứ này giác tỉnh giả. Cái kia mấy đầu bị chém đứt xúc tu cùng móng vuốt, dường như không phải nàng một dạng. Từ trên mặt nàng nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt thống khổ. Cũng tốt. Ăn các ngươi, cũng giống như vậy, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài khóe miệng nứt ra, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, bóng người đột nhiên lóe lên, xông về gần nhất chỗ cơ mã. Oanh, cơ mã song quyền giấy lên to lớn hỏa diễm, không chút nào né tránh, đột nhiên hướng về nàng đập tới. Tiểu nữ hài cặp kia tay nhỏ biến thành móng vuốt, đột nhiên nâng lên, chộp tới cặp kia lửa nắm. Tiểu nữ hài bị cặp kia lửa quyền anh trúng ở ngực, té bay ra ngoài, trước ngực lập tức giấy lên hỏa diễm, nhưng rất nhanh dập tắt. Nàng ngã xuống ở một gian phá nát trong phòng, lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, mà cơ mã hai tay lại máu tê chảy đầm đìa, trên mu bàn tay xuất hiện vết thương sâu tới xương. Còn lại khẩn trương giác tỉnh giả lập tức hướng về tiểu nữ hài phóng thích kỹ năng. Tiểu nữ hài bóng người lóe lên, đột nhiên xuyên qua những kỹ năng kia, cặp kia móng vuốt đột nhiên biến thành song quyền, hoa, giấy lên hỏa diễm. Cơ mã còn không kịp phản ứng, phanh, một tiếng bị đập trúng ở ngực, té bay ra ngoài, ở ngực xương sườn, lập tức truyền đến đứt gãy thanh âm. Nàng ngã xuống ở hơn 10 mét có hơn địa phương, trong miệng phốc phun ra một ngụm máu tươi, vùng vẫy một hồi. Lại cũng đứng lên không nổi nữa. Đội trưởng Lưu Lăng Vân lập tức chạy vội tới trước mặt của nàng, canh giữ ở bên cạnh nàng. Cung tên trong tay vù vù vang động không ngừng. Tiểu nữ hài vung vẩy quanh thân những cái kia xúc tu cùng song chảo, nhẹ nhõm đánh rớt bắn về phía nàng mũi tên. Bạch, một vòng đao mang bắn tới. Tiểu nữ hài duỗi chảo ngăn cản, cái kia móng vuốt lập tức bị chém xuống trên mặt đất. Một cái chùy sắt lớn ở trước mặt nàng xuất hiện, tiểu nữ hài song chảo ở trước ngực chặn lại, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Nàng rơi vào cách đó không xa mặt đất, lại đột nhiên từ mặt đất thôn dân trong thi thể móc ra mấy quả trái tim, ăn như hổ đói nuốt vào trong miệng, lập tức đứng lên, đầy miệng máu tươi nhe răng cười một tiếng. Bị thiết chùy đạp nát, bị đao mang chặt đứt móng vuốt, vậy mà trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nàng bóng người lóe lên, ở biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu tâm, đứng tại phế tích bên trên bắn tên Mộ Thiên Tuyết, lập tức liền quát một tiếng. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên huy động trong tay thiết chùy, hướng về phía trước trống không chỗ đập tới, nhưng lại đập cái không. Đang lúc nàng lực lượng vừa mới chạy không, chuẩn bị lần nữa nâng tay lên bên trong thiết chùy lúc, hai cái móng vuốt đột nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện. Nhất chảo móc hướng về phía trong lòng nàng, nhất chảo bắt lấy trong tay nàng chùy sắt lớn. Tô Tiểu Tiểu giật nảy mình, nơi nào còn dám do dự, cuống quýt buông ra thiết chùy, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, ngã xuống, nhanh chóng lăn lộn thoát đi tại chỗ. Lúc này, Sở Phi Dương đao mang chém tới, hỏa diễm đội một thanh đại đao cũng từ trời rơi xuống. Chướng mắt đao mang đem tiểu nữ hài toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Long cong, hai bánh đao mang vẫn chưa rơi xuống, mà chính là đột nhiên chém xuống ở cái kia chùy sắt lớn lên. Hai người đều là miệng hổ chấn động, trong tay đao kém chút chóc ra. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, cái kia chùy sắt lớn cùng gào thét lên hướng về hai người bọn họ đập tới. Hai người không kịp né tránh, lập tức hoành đao đón đỡ. Tia lửa văng khắp nơi. Lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh tới. Hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Đao trong tay bị nện chỗ ngoặt, tuột tay mà ra. Ở ngực xương sườn đều bị nện đứt, ngã trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu nữ hài khua tay chùy sắt lớn, hướng về bọn họ vọt tới. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên Tuyết tiễn. Ở phía trước hai người dâng lên một đạo tường lửa. Đồng thời, lít nhà lít nhít tiễn từ giữa không trung như mưa rào rơi xuống. Tiểu nữ hài bóng người lóe lên, đột nhiên lui lại. Trong tay thiết chùy hô một tiếng đánh tới hướng đằng sau. Ở sau lưng nàng, một tên bạo phong đội thanh niên chính hai tay cầm kiếm. Thật cao vung lên, chuẩn bị từ phía sau chặt chém. Không ngờ nàng tốc độ quá nhanh. Thanh niên nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền phanh một tiếng bị đập trúng ở ngực. Lập tức máu thịt be bét bay ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Tiểu nữ hài như bóng với hình. Ở hắn còn chưa ngã xuống đất thời điểm, một cái lợi chảo đột nhiên dò ra, một thanh móc ra trái tim của hắn, nuốt vào, giác tỉnh giả trái tim, thật là lớn lực lượng. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài thỏa mãn nhắm mắt lại, thân thể đột nhiên bắt đầu biến lớn, gương mặt đột nhiên biến vặn vẹo, trên đầu sinh ra quái góc, không còn có tiểu nữ hài một tia bộ dáng. Hô, phong la khống chế một cơn lốc phá đi qua, đồng thời, tay cầm phong kiếm, từ trời rơi xuống, một tên khác bạo phong đội viên, tay cầm một cái thiết côn, từ phía dưới quét ngang mà đi. Tiểu nữ hài đột nhiên mở mắt, trong tay chùy sắt lớn, oanh, một tiếng vung bay ra ngoài. Trực tiếp đánh tới hướng tên kia tay cầm thiết côn thanh niên. Thanh niên kia gặp này, cuống quýt vung côn nghênh kích, lại lực lượng cách xa quá lớn. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May mắn bị thiết côn bảo hộ ở đằng sau, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Phong la gió lốc cùng phong kiếm thất bại. Tiểu nữ hài bóng người lóe lên, hướng về kia mảnh phế tích lao đi. Tô Tiểu Tiểu đành phải từ dưới đất ôm lấy một cái thô to xà nhà gỗ, hung hăng quét tới, lại bị tiểu nữ hài một cái xúc tu cuốn lấy, trực tiếp đem nàng cũng mang bay ra ngoài, ném tới nơi xa, lập tức té không đứng dậy được. Tốt mê người vị đạo, muốn đã thức tỉnh sao? Tiểu nữ hài xuất hiện tại phế tích trước, không nhìn phế tích bên trên cái kia đối với cho phép nàng mũi tên, cùng bay múa đầy trời hoa anh đào phi nhận, ánh mắt nhìn bên trong phế tích, khóe miệng chảy ngụm nước nói, cùng ta hòa làm một thể đi, chỉ cần có tâm tạng ăn, chúng ta liền có thể mạnh lên, thậm chí trường sinh. Thức tỉnh cũng sẽ không như thế thống khổ. Nháy mắt, liền đi qua. Tới đi, tới đi. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng hô hoán, phảng phất tại kêu gọi cùng chỉ dẫn mê muội đồ người đi đường. Mộ Thiên Tuyết trong tay dây cung kéo căng, đột nhiên bắn ra, năm mũi tên liên phát, quang mang lóa mắt. Tiểu nữ hài quanh thân xúc tu đột nhiên biến thành một khối thật dày thịt bàn, ngăn tại trước người. Ba, ba, ba, năm mũi tên nhọn đều là xuất tại cái kia thịt gác lên, vậy mà không có xuyên thấu. Cạch, thịt bàn phá nát, lần nữa biến thành xúc tu. Những cái kia mũi tên toàn bộ vỡ nát, bay đầy trời lưỡi đao rơi xuống. Tiểu nữ hài lại thờ ơ, tiếp tục đi lên phế tích, đi hướng bên trong ngay tại giác tỉnh thiếu niên. Bạch, bạch, bạch, phi nhận chém xuống trên thân nàng. Nàng móng vuốt, nàng xúc tu, toàn bộ bị chém xuống, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng rất nhanh, nàng toàn thân hắc khí lượn lờ, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hưu, Mộ Thiên Tuyết lần nữa bắn ra mấy mũi tên, lại bị nàng một phát bắt được. Một cái lợi chảo đột nhiên dò ra, móc hướng về phía trái tim của nàng. Phế tích phía dưới đột nhiên bay ra một đầu cây roi, cuốn lấy Mộ Thiên Tuyết thân thể, đem nàng kéo bay ra ngoài, ngã xuống ở phế tích bên ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y từ trong động lướt đi ra, trong tay roi dài hóa thành đầy trời bóng roi, đem cái này chạy tới chỗ gần tiểu nữ hài bao phủ ở bên trong. Lúc này, hai tay thụ thương không cách nào chiến đấu Cơ Mã, đột nhiên đối với Mộ Thiên Tuyết cùng Lưu Lăng Vân, cùng Belis Ho, bắn trái tim của nàng. Ba người tiễn lập tức cùng một chỗ bay đi. Nhưng lúc này tiểu nữ hài đã đột phá Thanh Thủy Mỹ Y bóng roi, nhất chảo móc hướng về phía trong lòng nàng. Thanh Thủy Mỹ Y nghiêng người tránh đi, trong tay roi dài hất lên, quấn chặt lấy cánh tay của nàng, đột nhiên kéo một cái, muốn đem nàng quăng bay ra đi, nhưng lại đột nhiên đem cánh tay của nàng kéo xuống. Tiểu nữ hài tựa hồ là cố ý xếp gãy mất cánh tay, lập tức bóng người lóe lên, nhảy dụng tiến vào trong động. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết biến sắc, trực tiếp thu hồi cung tiễn, lướt lên phế tích. Thanh Thủy Mỹ Y vừa muốn nhảy đi xuống, tên kia tiểu nữ hài đột nhiên lại từ trong động nhảy ra ngoài. Trên mặt, trên cổ, tim, đều là cắm một chi xuyên qua thân thể tiễn. Đồng thời, nàng cái kia khuôn mặt dữ tợn lên, lộ ra một vệt vặn vẹo vẻ thống khổ. Nàng đột nhiên rút ra cái kia ba mũi tên, máu tươi bắn mạnh, thế nhưng ba đạo vết thương vậy mà không tiếp tục giống như là trước đó nhanh chóng như vậy khép lại, trong vết thương hắc khí lượn lờ, tựa hồ muốn đi sửa trả lời vết thương, lại không dám đến gần. Tịnh hóa chi tiễn, Mộ Thiên Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ba mũi tên. Trong lòng lập tức vui vẻ. Ba, Thanh Thủy Mỹ Y thừa cơ một roi quất đi qua, trực tiếp đem tiểu nữ hài đánh bay ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết, Lưu Lăng Vân, Belis, cung tên trong tay đều là nhắm ngay đạo thân ảnh kia. Dây cung vang động, mũi tên lít nha lít nhít bắn tới. Tiểu nữ hài toàn thân trúng tên, ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, không nhúc nhích. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức nhảy vào trong động. Nguyên bản nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lạc Phi đã tỉnh lại, chỉ bất quá xem ra có chút suy yếu, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Ở trong tay của hắn còn nắm cung tiễn. Thanh Thủy Mỹ Y đứng trước mặt của hắn, nhìn hắn chằm chằm liếc một chút, nói: "Thật xin lỗi, đem ngươi làm hư." Chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Oanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Cái này trồng chất sụp đổ lầu các lần nữa kịch liệt lay động. Thanh Thủy Mỹ Y trong tay roi dài hất lên, đem hắn toàn bộ thân thể chăm chú trói lại, lập tức từ cửa động nhảy lên, nhanh chóng nhảy xuống phế tích, đem hắn ném xuống đất. Tên kia thân chúng nhiều tiễn tiểu nữ hài lần nữa đứng lên, mà lại biến đến càng cao hơn lớn, khoảng chừng cao đến 2 mét, bộ dáng biến càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trái tim, ta để tâm bẩn, chấm ngoặc kép, trong miệng nàng phát ra tiếng giống giận dữ, giống như là quái vật đồng dạng. Tinh hồng ánh mắt nhìn về phía mới từ phế tích bên trong nhảy ra thiếu niên kia, từng bước đi tới, mà vừa mới còn tại bắn tên Mộ Thiên Tuyết ba người, lại toàn bộ bị vừa mới nổ tung khí lưu hất bay ra ngoài. Mỹ Y học tỷ, nhanh, mang Lạc Phi rời đi. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt tật tiếng nói. Thanh Thủy Mỹ Y vừa muốn rút đi, con quái vật kia cánh tay đột nhiên duỗi dài, vồ một cái về phía nàng. Bạch, Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ nhàng hơi mở, trong tay roi dài bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy cánh tay kia. Lập tức, roi dài như linh xà một dạng, theo cánh tay nhanh chóng hướng lên, cuốn về phía quái vật thân thể. Mà lúc này, Lạc Phi trắng bệch sắc mặt, đột nhiên biến đến hỏa hồng. Trái tim phốc phốc nhảy mạnh, thể nội phảng phất có một cỗ lực lượng muốn bộc phát ra. Sở học trường, Lạc Phi quay đầu tìm kiếm. Sở Phi Dương tại không nơi xa giơ tay lên, thống khổ nói, Lạc học đệ, đừng quản ta, ngươi mau đưa đội trưởng mang đi. Lạc Phi lập tức hướng về hắn chạy như bay. Sở Phi Dương lập tức cảm động nước mắt nước mũi chảy ngang. Lạc học đệ, người ta huynh đệ, người kiếm ta đao làm gì? Lạc Phi đột nhiên từ hắn cách đó không xa mặt đất nhặt lên đao của hắn. Vừa mới đi qua thiết chùy hung mãnh đập lên, đao của hắn đã biến có chút cong. May mắn chất liệu tốt, vẫn chưa đứt gãy. Mượn đao dùng một lát, Lạc Phi nắm chặt chuôi đao, đột nhiên cảm thấy thể nội cái kia cỗ táo bạo khắp nơi tán loạn lực lượng. Đột nhiên bắt đầu đều đâu vào đấy hướng về cánh tay vọt tới. Xong, thật chẳng lẽ giác tỉnh là đao thuật? Nguyên bản tới bắt đao là muốn dùng hệ thống cho đao kỹ, nhưng nắm đao mới cảm giác được lực lượng trong cơ thể. Vậy mà nhận đồng cây đao này, giác tỉnh giả đang thức tỉnh lúc sẽ nhận định chính mình giác tỉnh võ khí hoặc là kỹ năng. Cho nên vừa thức tỉnh lúc, đều có thể dùng người khác võ khí phóng thích giác tỉnh lực lượng. Lạc học đệ, ngươi là kẻ ngu à? Chạy mau, ngươi không biết dùng đao. Sở Phi Dương gặp hắn vậy mà nắm đao hướng về con quái vật kia đi tới, lập tức la lớn. Lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y quấn quanh ở quái vật trên thân cây roi, bị quái vật đánh nát bấy. Quái vật một cái lợi chảo móc hướng trong lòng nàng, bị nàng tránh đi, nhưng vẫn là bị bắt ra một vết thương. Thanh Thủy Mỹ Y nắm đoạn roi, nhanh chóng lùi về phía sau, kéo lại đằng sau Lạc Phi cổ tay, âm thanh lạnh lùng nói, đi. Lạc Phi đẩy ra nàng tay, nói, Mỹ Y, người đi trước. Thanh Thủy Mỹ Y nghe được xưng hô thế này, lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lấy hắn, sau đó vừa nhìn về phía đao trong tay của hắn. Ngu ngốc, Thanh Thủy Mỹ Y mắng một câu, một phát bắt được cổ tay của hắn, đang muốn cưỡng ép mang đi lúc, trong tay hắn cây đao kia, đột nhiên ông một tiếng, sáng lên một đạo quang mang chói mắt, đã thức tỉnh, đao. Đối diện Cơ Mã thấy cảnh này, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức lại hơi nghi hoặc một chút nói, này khí tức, có chút không đúng, chấm ngoặc kép, ngao. Quái vật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mấy cái móng vuốt cùng xúc tu cùng một chỗ hướng về Lạc Phi cùng Thanh Thủy Mỹ Y bay tới. Lạc Phi một cái đem bên cạnh thiếu nữ kéo về phía sau, nói, đứng ta đằng sau. Thanh Thủy Mỹ Y bị thô lỗ kéo tới phía sau của hắn, đứng ở nơi đó, nhìn lấy bóng lưng của hắn cùng nắm trong tay chặt đao. Ông, một tiếng đao minh, Lạc Phi giơ tay lên bên trong đao, thể nội cái kia cổ lực lượng cường đại đột nhiên theo cánh tay dâng trào mà ra. Bạch, một vòng đao mang sáng lên, những cái kia xúc tu cùng móng vuốt đều bị chảm vỡ nát. Hắn đột nhiên nhảy vọt mà lên, lại nhảy lên hơn 10 mét cao giữa không trung, hai tay cầm đao, lần nữa đối với con quái vật kia vung đao chém tới. Một vòng càng lớn đao mang từ giữa không trung bắn ra. Lúc này, cái kia màu đỏ mặt cùng da thịt hoàn toàn khôi phục bình thường, thể nội cái kia cỗ tán loạn táo bạo khí tức cũng bình ổn lại. Hắn nắm đao, dường như giành lấy sinh cơ, hai con ngươi sáng như sao trời, thần thái sáng láng, bóng người lóe lên, rơi vào bên cạnh một tòa còn chưa đổ sụp trên phòng ốc. Cái kia vòng từ giữa không trung rơi xuống đao mang, bị quái vật lóe tránh đi. Con quái vật kia tiếng rít một tiếng, móng vuốt duỗi ra, từ dưới đất nhặt lên hỏa diễm đội tên thanh niên kia đại đao. Bạch, Lạc Phi đứng tại nóc phòng, lần nữa vung ra một vòng đao mang. Quái vật vung đao tiếp được, đột nhiên vung lên, đao mang kia vậy mà lại bay về phía hắn. Phục chế thuật, Lạc Phi nhìn đến cái này quen thuộc kỹ năng, có chút kinh ngạc, mũi chân điểm một cái, từ trên phòng ốc nhảy vọt mà ra, lại rơi vào một tòa khác trên phòng ốc. Oanh, vừa mới đứng yên tòa kia phòng ốc, lập tức bị đao mang chảm vỡ nát. Bạch, bạch, bạch, quái vật song chảo loạn vung, trong tay đao mang liên tục không ngừng mà bay ra. Lạc Phi bóng người lấp lóe, không ngừng mà ở bốn phía phòng ốc bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như sắp muốn nhìn không đến. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia đạo thân như quỷ mị bóng đen. Bạch, Lạc Phi đột nhiên lần nữa vung đao, một đao kia chém ra một đầu giống như sợi tơ đồng dạng đao mang. Nhìn đến đạo này quen thuộc sợi tơ đao mang, Mộ Thiên Tuyết lập tức chấn động trong lòng. Đêm đó tà ác giác tỉnh giả cũng là chết ở kỹ năng này phía dưới. Bạch, quái vật cũng vung đao chém ra một vòng càng lớn đao mang. Nhưng là đầu kia sợi tơ đao mang, trong nháy mắt cắt vỡ ánh đao của nó, hướng về nó bắn nhanh mà đi. Quái vật đứng tại chỗ không động, vung lên đao trong tay, đi nghênh đón đầu kia sợi tơ đao mang, tựa hồ muốn phục chế cho mình dùng. Nhưng đột nhiên, nó đao trong tay trong nháy mắt bị đầu kia sợi tơ cho cắt đứt. Mà lúc này, nó đã không kịp tránh né, đành phải cuống quýt nghiêng đầu. Bạch, đau đớn một hồi đánh tới, nó viên kia biến to lớn mà giữ tợn đầu, trực tiếp bị đầu kia sợi tơ đao mang cắt chém rơi mất 1/3. Ngao, nó thống khổ gào lên một tiếng, nắm tay gián đoạn đao, đột nhiên bóng người lóe lên, xông tới, hai thanh đao nặng nề mà đánh chém ở cùng nhau, tia lửa văng khắp nơi, Lạc Phi bị chấn bay ra ngoài, bóng người lóe lên, vững vàng bay xuống ở phía sau một gian nhà lên. Hắn muốn thử xem con quái vật này khí lực, nhưng lấy hắn bây giờ thể chất cùng khí lực, vậy mà đối chặt bất quá đối phương. Tùy phong nhất tự chảm, hắn lần nữa vung đao thi triển cái này đao kỹ, nhưng chỉ có thể ở trong lòng dùng lực hô một câu. Tựa hồ hệ thống phát ra kỹ năng, con quái vật này cũng không thể phục chế. Quái vật gặp lại là đầu này sợi tơ đao mang, lập tức phi thân tránh né, trực tiếp hướng về gần nhất chỗ Tô Tiểu Tiểu chạy vội đi qua. Khóe miệng chảy ra ngụm nước, trái tim, nó để tâm bẩn, ăn càng nhiều, nó thì càng cường đại. Ăn hết nơi này tất cả giác tỉnh giả trái tim, nó thì bách chiến bách thắng. Bạch, vốn đang đứng tại nóc nhà Lạc Phi, lại đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Quái vật quanh thân đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Trong tay ông, một tiếng bộc phát ra chướng mắt đao mang, cùng một chỗ hướng về nó chặt chém mà đi. Lại không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.